Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, chương 46, lại viết lời. Hoạt náo viên không công bình a, hoàn toàn bại lộ ngươi chat bản chất. Tới các anh em, đồng thời cho hoạt náo viên đảo ủng hộ. Hoạt náo viên ta nguyện ý trở thành ngươi thứ nhất ghế phụ, trên lầu dè đặt một chút. Thứ nhất ghế phụ là ta. Trương Bân đi theo fan chuyển động cùng nhau. Một lần lái xe hưởng thụ bảo mã động lực. Tuyết tỷ, chúng ta bài hát của ca nhạc hội có phải hay không là có chút nhàm chán a? Đều bị cơ hội nhường cho giúp hát khách quý rồi. Tình nhìn xếp hàng danh sách tờ đơn, có chút không vui. Này rõ ràng chính là các nàng sân nhà, nhưng phân lượng còn lại cùng giúp hát môn ngang hàng. Đối với cái này một chút Tuyết Nhi cũng là bất mãn hết sức. Đã từng đi tìm quá thượng quan Tuyết khẩn cầu nhiều một chút xuất hiện dưới ống kính suất lại bị một câu nói này cho đổi rồi trở lại. Ai, tuy nói như vậy, nhưng người nào nguyện ý làm bình hoa a? Đúng rồi, Tuyết tỷ ngươi đi tìm Trương Văn Vũ hỗ trợ đi. Để cho hắn cho chúng ta sáng tác một khúc. Tình thần sắc chợt lóe nói. Tuyết Nhi sắc mặt hiện lên một tia suy nghĩ. Chuyện này nàng không phải là không có nghĩ tới. Nhưng nàng minh bạch một cái tốt sáng tác cũng không phải nói tới thì tới. Huống chi soạn nhạc giá trị rất lớn. Sau tiếp theo lợi nhuận đều là không biết. Thậm chí một cái ca khúc bản quyền có thể sáng tạo hơn 100 triệu nhiều lợi nhuận. Tuyết tỷ ngươi liền hỏi một chút đi. Bằng không chúng ta chị em gái thật muốn trở thành bình hoa rồi. Người cũng không phải không biết bây giờ làng giải trí cạnh tranh áp lực bao lớn. Ta nghe nói công ty lại muốn thành lập một cái thần tượng đoàn. Đến thời điểm chúng ta tài nguyên há chẳng phải là càng ít hơn rồi. Tình nắm Tuyết Nhi áo quần, dùng sức làm nũng, đây là nàng cơ hội duy nhất rồi. Không so với những người khác, gia cảnh bần hàn nàng chỉ có đi về phía làng giải trí mới có thể thành công. Ta đây, thử một chút đi, ngươi đi thay quần áo đi. Đợi một hồi thông báo các chị em tập luyện xuống. Tuyết Nhi có chút không tiện cự tuyệt. Hơn nữa tình mang đến tin tức xấu, cũng để cho nàng có cảm giác nguy cơ. Mà lúc này Trương Bân bận rộn hơn đến với fan chuyển động cùng nhau. Thật đúng là đúng dịp có ở phụ cận nữ phấn. Dĩ nhiên là sẽ không để ý công hiến nàng xe mới lần đầu tiên. Hoạt náo viên ngươi lần đầu tiên không có. Ngươi một cái nữ nhân xấu ngươi nhanh xuống xe. Hoạt náo viên lần đầu tiên là ta. Hoạt náo viên lúc nào tới đông khu. Ta muốn trở thành đông khu đệ nhất. Mắt thấy bầu không khí không sai biệt lắm. Trương Bân chuẩn bị nói ra chính sự. Buổi tối Tân Hải quảng trường. Ta đem coi như giúp hát khách quý tham gia ca nhạc hội. Hy vọng các vị lão thiết môn tới bưng cái tràng. Không cần bưng tiền tràng. Bưng cái nhân khí là đủ rồi. Bình luận khu lại sôi sùng sục. Hoạt náo viên thủ tú. Coi như người ái mộ trung thành vậy dĩ nhiên là phải cổ động. Bây giờ vạn sự đã sẵn sàng trước Đông Phương. Trương Bân cũng nhàn nhã mọi người đang phát sóng trực tiếp lúc này nói chuyện tào lao lãnh đạm. Trong lúc Lưu Tỷ phát tới một cái tin nhắn, hỏi là cùng nàng rất nữ trò chuyện làm sao, lúc nào tới xem một chút hắn loại, nhưng Trương Bân có một loại bị buộc cưới dắt lừa thuê. Mà cái thứ hai tin nhắn chính là Trương Lam phát tới. Lão đệ, ngày mai tốt đẹp mì sợi khai trương, nhớ tới cắt băng a, ngươi nhưng là nhân vật chính. Cái thứ ba chính là Tuyết Nhi phát tới. Văn võ ngươi có thời gian a hát, tỷ muội ta muốn gặp ngươi một lần, thuận tiện có chuyện muốn thương lượng với ngươi một chút. Chúng ta ở Hải Tân quảng trường hoạt động nơi. Hoạt náo viên, có phải hay không là tịch mịch khó nhịn? Nếu như ngươi thắt lưng không tốt, ta có thể thay ngươi đi. Ban ngày liền vậy thì đói khát, xem ra phát sóng trực tiếp sống được a. Cao lớn uy mãnh nhìn cùng hoạt náo viên không liên quan. A, Trương Bân không để ý những thứ này nhổ nước bọt, mà là ở muốn Tuyết Nhi phát tin tức này ý tứ. thật chẳng lẽ là như bọn họ lời muốn nói Tả Hòa. Trương Bân suy nghĩ một chút trở về đi qua. Bây giờ ta cách biển Tân không xa. Ta đang làm phát sóng trực tiếp. Nếu như không việc gấp lời nói ngươi ở trên mặt này nói là được. Nếu như phiền toái lời nói ta bây giờ đi qua. Đối diện rất nhanh hồi phục lại. Mặc dù rất không muốn làm phiền ngươi. Nhưng là vẫn xin ngươi tới một chuyến đi. Tuyết Nhi do dự chốc lát hay lại là lựa chọn gửi đi. Sau đó đi thông báo chị em gái. Hoạt náo viên phải đi sẽ tình nhân. Chúng ta có trò hay để nhìn. Dã ngoại đại chiến 300 hiệp. Các anh em, Tân Hải đi lên, cướp cái ghế salon. Không đúng, là cướp cái vị trí. Trương Bân giờ khóc giờ cười. Đám người kia cái chuyện gì cũng có thể nghĩ ra được cái phương diện kia. Văn Võ ca ngươi đã tới. Tuyết tỷ nhớ ngươi đều không tâm tư tập luyện rồi. Tình đi lên kéo lấy Trương Bân cánh tay liền. Hướng trên võ đài phóng. Để cho Trương Bân rất là bất đắc dĩ. Ngươi một cái nha đầu. Sau này có thể thay đổi đi làm hồng nương rồi. Lên sân khấu sau khi. Trương Bân hướng về phía Tình cười khiển trách một câu. Được a, ta muốn đem ta các tỷ tỷ tất cả đều gả ra ngoài. Sau đó ta lần lượt cho các ngươi làm phù dâu. Tình hì hì cười một tiếng không thèm để ý nói. Trương Bân nhãn châu xoay động đến gần một ít nói. Tình a, chẳng lẽ ngươi không biết nửa năm ba lần cô độc quãng đời cuối cùng a hát. Ngươi xem ngươi trên người ở dưới thân ngang hàng. Ước chừng phải nhiều bồi bổ a. Nơi này ta có so với đu đủ cháo còn hữu hiệu hơn biện pháp có muốn hay không biết. Tình không nghĩ tới Trương Bân lại để cho ngay trước Tuyết tỉ mặt liền dám lái xe. Vội vàng nhìn Tuyết tỉ liếc mắt phát hiện sau người thật giống như không có chú ý tới mới thở phào. Nhẹ nhõm, cái gì biện pháp vậy thì hữu hiểu. Sau này ta thành đê nữ thần đó cũng đều là ngươi công lao. Trương Bân liếc một cái đảo, trải qua ta đấm bóp đại hội nếu là không đại ngươi bắt ta thử hỏi. Tình trừng lớn mắt giữ nhìn, Trương Bân, không nghĩ tới hắn lại có thể nói ra như vậy tao lời nói. Hai người các ngươi làm gì vậy? Thời gian không nhiều lắm, Tuyết Nhi thấy hai người tán gẫu qua không xong hô. Nữ thần Tuyết Nhi không biết có thích hợp phân phó. Trương Bân cười khẽ hai tiếng đi tới bên cạnh làm một cái kỵ sĩ lễ. Tuyết Nhi che miệng cười nói. Chúng ta hôm nay không phải là ca nhạc hội a hát, nhưng là không có một có thể xuất ra tay ca khúc. Mặc dù có ngươi cho ta viết ca khúc ta đan chàng là có, nhưng là chúng ta là một đoàn thể, dễ dàng tạo thành va chạm. Mặc dù Tuyết Nhi nói uyển chuyển, nhưng Trương Bân hay lại là nghe vẫn là ra trong đó nội tại hàm nghĩa. Đơn giản chính là sợ hãi chính mình nổi danh ảnh hưởng đến toàn bộ đoàn đội đoàn kết từ đó ảnh hưởng đến chính mình, dù sao bây giờ cái giai đoạn này còn không có bay một mình tư cách. Đối với cái này một chút Trương Bân ngược lại cảm thấy rất bình thường. Trầm ngâm một chút nói, ta tận lực đi, bởi vì ta không quá hiểu các ngươi đặc điểm, chỉ điểm sáng tạo một cái thông dụng. Bất quá vậy dĩ nhiên muốn mai một số người đặc sắc. Tình, Lan Lan các ngươi tới đây một chút. Ba người chúng ta là chủ sướng. Còn lại không ảnh hưởng. Ngươi nghe nàng một chút môn thanh âm sau đó đang làm ý tưởng. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2F. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.